Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, dừng lại cho ta đi. Diệp Băng, không muốn mạo hiểm như vậy, người hay là tìm cơ hội đào mệnh quan trọng. Diệp Vô Bi trong lòng một mảnh buồn bã, nhưng như cũ duy trì thanh minh, thời khắc này nhẹ giọng lối ra, cũng tại cho thấy chính mình một loại thái độ, cũng làm cho Diệp Băng kiên định trong lòng mình quyết định. Rất rõ ràng giờ phút này chúng nghị trong điện ngoại trừ Diệp Nam Thành cái này thi độc người bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Băng còn làm nhẹ nhàng, vừa rồi người sau thi triển cái kia thủy tinh cầu uy lực. Diệp Vô Bi cũng nhìn ở trong mắt, cho nên Diệp Vô Bi trong lòng bi thương sau khi, lại dâng lên một tia hy vọng, mà cái này chút hy vọng, chính là sau lưng cái này gọi là Diệp Băng người trẻ tuổi. Nói đến Diệp Băng trở lại Diệp giới bên trong, mới vẻn vẹn 3 tháng nhiều một chút thời gian, mà tại cái này ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong. Hắn lại là làm ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù là những sự tình này xem ở Diệp Vô Bi loại này thần hoàng trưởng lão trong mắt, khá là không đáng chú ý, nhưng ít ra đối với thiếu niên mặc áo trắng này tiềm lực, hắn thấy rất rõ ràng. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đem băng lực tu vi tu luyện tới nhị phẩm tiên đế cấp độ. Thậm chí có thể thi triển một chút thủ đoạn, đem thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành ngăn cản mấy hơi thời gian. Đơn giản chính là quá kinh tài tuyệt diễm rồi. Diệp Vô Bi có thể tưởng tượng được, nếu như hôm nay Diệp Băng có thể chạy thoát, lại trải qua mấy năm tu luyện, có lẽ thật có thể giã hỏa liệu nguyên, làm cho Diệp gia lại lần nữa quật khởi. Nhưng nếu là liền điểm ấy hy vọng đều bởi vì cứu giúp chính mình mà đoạn tuyệt mà nói. Cái kia Diệp Vô Bi là thật thẹn với dưới mặt đất Diệp gia liệt tổ liệt tông. Cái này dòng dã 1000 năm thời gian thủ hộ, cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không cần nói, trong tai nghe Diệp Vô Bi nhẹ giọng, Diệp Băng căn bản không kịp đi nói tỉ mỉ. Nhất là thấy cái kia bên cạnh hóa giải lôi đình viêm huyền chi cực sau đó Diệp Nam Thành. Vậy mà không có trước tiên đối với mình phát ra công kích thời điểm. Là hắn biết đây là chính mình một cái cơ hội. Diệp Nam Thành đối với mình thi triển kịch độc vô cùng có lòng tin. Nhưng hắn không biết là, loại kia được từ lôi đỉnh giới kịch độc, chỉ là đối phổ thông người tu luyện, hoặc là nói phổ thông thần hoàng cường giả có hiệu quả thôi. Diệp Băng lúc trước hành động tự nhiên, cũng không phải là nói hắn kháng độc năng lực mạnh. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là những thứ kịch độc kia, tại vừa mới ăn mòn đến nó làn ra thời điểm, liền bị tịnh hóa chi quang tịnh hóa hầu như không còn rồi. Vô luận loại kia kịch độc như thế nào lợi hại, tại cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực bên dưới đều không chỗ che thân. Như vậy xem ra, Diệp Nam Thành vừa rồi trong lòng suy đoán, cũng là hoàn toàn sai lầm. Mần Ni đáng nhắc tới chính là, hai đại cực quang thần vật tịnh hóa chi quang, không chỉ có riêng là đối với Diệp Băng có hiệu quả. Đối với ngoại nhân cũng có được cực mạnh tác dụng, cũng tỉ như nói lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng thương nguyên tán. Mà lại tịnh hóa chi quang giải độc tốc độ, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục phía trên không thể có người ngang hàng. Diệp Nam Thành giờ khắc này đã tính trước, nhất định sẽ để hắn lần này kế hoạch thất bại trong gang tấc. Diệp Băng, ngươi, hả, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, nhị trưởng lão Diệp Vô Bi không thể nghi ngờ có chút nóng nảy. Đang lúc hắn muốn lên tiếng lại khuyên thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình những cái kia biến mất băng lực khí tức. Vậy mà bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ lại, cái này sao có thể? Trong lúc một khắc, nhị trưởng lão trực tiếp đem đến miệng lời nói lại nuốt trở về trong bụng. Đồng thời bay lên, còn có một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin. Cái này hoàn toàn là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua kết quả. Từ vừa rồi cảm ứng được chính mình thân chúng kịch độc sau đó. Diệp Vô Bi một lần đã tuyệt vọng, đến một lần hắn biết đây là Diệp Nam Thành chủ tính đã lâu kế hoạch. Thứ hai có thể làm cho mình cái này bát phẩm thần hoàng đều đạo nhi kịch độc. Diệp gia khẳng định là không người có thể giải, có lẽ đạt tới thần giai y sư, tỉ như nói vị kia dược điện trưởng lão, có thể tìm tới một ít giải độc phương pháp. Thực sự tuyệt đối không có khả năng tại một cái thời gian cực ngắn bên trong giải độc. Thế nhưng là giờ phút này thể nội truyền ra cảm giác. Lại là để Diệp gia nhị trưởng lão biết rõ. Chính mình bị trúng kịch độc, là thật bị hóa giải mất, mà lại tốc độ kia. Đơn giản cùng vừa rồi kịch độc bộc phát thời điểm, không có cái gì hai loại, thậm chí càng nhanh. Làm bên này Diệp Vô Bi trong lòng chấn động vô cùng ngay miệng. Một mực mặt mang cười lạnh thờ ơ lạnh nhạt Diệp Nam Thành. Sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, còn có một vòng kinh nghi bất định, tại Diệp gia nhị trưởng lão thể nội phát sinh biến hóa. Diệp Nam Thành tự nhiên là không có trước tiên cảm ứng được. Nhưng là Diệp Vô Bi sắc mặt biến hóa vi diệu, cũng là bị hắn nhìn ở trong mắt, vừa rồi Diệp Vô Bi, bởi vì chính mình thân chúng kịch độc, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão mắt thấy cũng phải bị một mẻ hốt gọn. Trong mắt không thể nghi ngờ tràn đầy tuyệt vọng, điểm này Diệp Nam Thành thấy rất rõ ràng, hắn rất là hưởng thụ dạng này tuyệt vọng ánh mắt, nhưng là bây giờ. Diệp Vô Bi mặc dù vẫn như cũ là một bộ ngồi liệt trên mặt đất trạng thái. Nhưng là cái kia trong đôi mắt lại không vẻ tuyệt vọng. Thậm chí còn lướt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất kinh hỉ. Tiểu tử, dừng lại cho ta đi. Ý thức được một ít bất an Diệp Nam Thành, dù sao cũng là một tên bụng dạ cực sâu hạng người. Dù là hắn đối với mình kịch độc lại có lòng tin. Cũng không cho phép cái này đã quyết định ra đến cục diện. Lại có bất kỳ nhỏ bé biến cố, nghe được Diệp Nam Thành trong miệng trầm thấp tiếng quát rơi xuống. Sau đó thân hình của hắn, cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Vô Bi bên người. Cái kia giơ cao một trường, hung hăng hướng phía Diệp Băng Đầu vỗ xuống đi. Trong lúc một khắc, Diệp Nam Thành không thể nghi ngờ là hết sức chăm chú. Bởi vì hắn biết Diệp Băng bỏ mình sau đó, nó thể nội cổ kỳ huyền băng liền sẽ trong nháy mắt biến thành vật vô chủ. Chỉ có thừa dịp cái kia hơi lập tức trôi qua cơ hội. Đem cổ kỳ huyền băng khống chế lại, mới có thể đem huyền băng thần vật chiếm làm của riêng. Nếu để cho nó tự chủ bay khỏi, muốn đem tìm tới, lại không biết muốn tới năm nào tháng nào rồi, thần hoàng cường giả đã có thể khống chế lực lượng không gian. Tỷ như nói cái kia trong nháy mắt tốc độ di động. Cho dù là Diệp Băng thôi phát bạo phong huyền băng cùng bạo phong liệt viêm bạo phong chi lực. Cũng là xa xa so với không lên. Bất quá Diệp Nam Thành không nhìn thấy chính là, làm hắn tự nhận là một trưởng này bổ xuống. Cái này nhiều lần hủy diệt chính mình kế hoạch tiểu tử. Muốn như vậy óc vỡ toang mà chết thời điểm, Diệp Băng trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Diệp Nam Thành một trưởng này, cuối cùng vẫn là rơi xuống, chỉ là hắn vỗ chúng cũng không phải là Diệp Băng Đầu, mà là một con hơi có chút bàn tay gầy guộc, thậm chí cái bàn tay này, với hắn mà nói còn có một vòng mơ hồ cảm giác quen thuộc. Không tốt, làm Diệp Nam Thành rốt cục ý thức được một sự thật. Thầm nghĩ trong lòng hỏng bét thời điểm, một đạo cực kỳ cường hãn đại lực, đã là từ bên người phát ra. Làm cho hắn căn bản không kịp nghĩ kỹ, toàn bộ thân hình đều là hướng phía sau vội vàng thối lui mấy trượng. Đáng giận, mặc dù cái này một đạo lực lượng không có có thể bị thương Diệp Nam Thành mảy may. Nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển tới cái kia chậm rãi đứng thẳng thân tới thân ảnh già nua thời. Điểm, sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng cũng là chửi nhỏ lên tiếng. Bởi vì cái này đứng dậy lão giả không phải người khác. Chính là rõ ràng đã thân chúng kịch độc Diệp gia nhị trưởng lão. Diệp Vô Bi, hết chương.